Chương 18, thuần phục, gõ. Thanh tiểu xỉn xỉ lì hiếm hoi còn sót lại mạ phỉ ạ đầu mục, liền ca nhờ xa tờ chữa nở dê cũng không muốn trêu chọc nhân vật hung ác. Ạ lệ sản giờ rồ ở nội bộ gia tộc, cùng với bạ lờ mộ bản địa, có không tầm thường uy vọng cùng lực uy hiếp. Đồng thời theo thời gian trôi đi, địa vị của hắn cùng quyền thế càng ngày càng tăng. Người bình thường nhìn thấy hắn, nhất định phải xưng hô một tiếng các hạ, biểu thị chính mình tôn kính. Mà trong gia tộc cái khác đầu mục, hoặc là bị lôi kéo, hoặc là bị chèn ép, dần dần hình thành mỗi lần mở hội đều là ạ lệ sản giờ rổ phát biểu cá nhân ý kiến, phân phối lợi ích cùng địa bàn không bán hai giá. Tuy rằng mạ phỉ ạ không kịp trước đây phong quang, chung quy phải lo lắng như sổ lì nì có thể hay không lần thứ hai thanh toán, nhưng dựa thế thượng vị ạ lệ sản giờ rổ, sức mạnh nắm trong tay từng bước lớn mạnh, đây là không cần nghi vấn sự thực. Bởi vậy, sở trệ thẻ ghi sở si en ti phim di dẹt vơ mới gặp vừa ý hắn, phát triển vì là gián điệp. Chỉ có điều, bị mọi người tôn gọi các hạ, rất được một đám tay chân sùng bái ạ lệ sản dở dồ, nghe được Luke lãnh đạm ngữ khí, trên mặt nhưng hiện ra một tia sợ hãi. Trải qua một số linh ý đại thanh tẩy thời đại hắn, đối với thực chất vì là bạo lực cơ quan quân đội, có dày đặc bóng ma trong lòng. Nếu là đắc tội rồi cái này tuổi trẻ thượng úy, chẳng khác nào bung ra quân đồng minh bắt đuổi, như vậy sau trận chiến sớm muộn sẽ bị liệt vào thanh toán đối tượng. Mặc dù chuyển đầu một số linh ý chính phủ, dựa theo nhà độc tài kia tính khí, sợ là QNZ không có gì hay kết cục. Nghĩ tới đây, ạ lệ sản giờ rồ hai tay hơi run, tràn đầy dữ tợn khuôn mặt trên, bay lên một vệ tàn nhẫn. Có lệ hoàn tiên sinh, ta là hệ lì ổ đối với ngươi bất kính, hướng về ngươi bồi tội hắn để bàn tay đặt tại mặt bàn, bá một hồi, tự sau thắt lưng rút ra một cây truy thủ, tàn nhẫn mà bổ xuống. A a a a a thống khổ tiếng kêu thảm thiết, vang vọng với chung đồng quán rượu. Một cái củ cải điều tự tráng kiện ngón tay, lăn xuống ở trên bàn. To như hạt đậu mồ hôi, từ cái chán, chót mũi thấm đi ra, chậm rãi nhỏ xuống. Ạ lệ sản giờ rồ thở hổn hển, nói rằng, có lệ hoàn tiên sinh, ngài thỏa mãn sao? Luke buông ra đặt tại hệ lì ổ trên đầu bàn tay, mặt không hề cảm xúc chậm rãi lắc đầu. Ta không có nhường ngươi bồi tội cỏ xạ, ta là muốn ngươi giải thích, mà vì ạ nên làm sao đối xử những người không đủ tôn trọng bằng hữu người. Có lệ hoàn tiên sinh, ta còn nghe không hiểu sao ta muốn ngươi một cái giải thích cọ xạ, xin mời nói cho ta, các ngươi mạ phỉ ạ hữu nghị nặng bao nhiêu phân lượng? Luke vẫn lạnh nhạt tâm thành, nhưng cho ạ lệ sản giờ rồ mang đến áp lực nặng nề. Hắn đã biết, cái này tuổi trẻ thượng úy cũng không phải dễ gạt gẫm người ngoài nghề. Thiết đứt ngón tay máu tanh cách làm, là mạ phỉ ạ bên trong biểu thị xin tha thông dụng phương thức, nhưng vẫn như cũ đánh động không được đối phương. Ả lệ sản giờ rồ liếc mắt một cái sợ đến sắc mặt trắng bệch dễ lì ổ, nội tâm thở dài một tiếng. Cắt mễ lồ đem vệ lì ổ mang xuống, chém đứt một cái tay của hắn có thể xem đúng thời cơ, hôn thành cả mỏ dạ gia tộc đỉnh cấp đầu mục, Ả lệ sản giờ rồ bao nhiêu cũng có chút quyết đoán. Tuy rằng vệ lì ổ là hắn cháu trai, thích nhất hậu bối, có thể vì lắng lại Luke lửa giận, vẫn cứ có thể bỏ qua. Ai kêu hắn quá ngu xuẩn liền như trước kia mạ phỉ Ả thành viên như thế. Mắt cao hơn đầu, cảm giác mình mới là Italy chủ nhân chân chính tỉ như gợi ra mạ phì ả ngày tận thế tới phở răng xít cô khố vư A Luca. Chính là như vậy một thằng ngu hắn vừa là kia nạp đa ý gờ lệ cơ thị trường, QNZ là địa phương mạ phì ả đại lão. Kết quả nên tiếp lúc đó thành tiểu lãnh tụ vĩ đại Mussolini lúc, dĩ nhiên dùng khá là ngạo mạn ngữ khí, chất vấn đối phương vì sao phải mang nhiều như vậy cảnh sát. Bởi vì khố vư A Luca cảm thấy, ở địa bàn của mình, còn có mạ phỉ ạ bảo vệ, không người nào có thể đối với Mussolini tạo thành uy hiếp. Loại này gần như vô lễ thái độ, chọc giận thời đó quyền thế sâu nặng Mussolini. Mấy tháng sau, vị nhà độc tài kia liền triệu tập Bonner Nga nở tên đội biệt động viên, Sao Nga nở tên cảnh sát, trọng quyền tấn công quét dọn mạ phỉ ạ. Cho tới khố vư A Lu Cờ hắn bị lấy sỉ nhục nguyên thủ, miệt thị pháp luật, đối kháng chính phủ chờ nhiều hạng tội danh, bắt bỏ tù. Từng có bị truy nã, suýt chút nữa bị xử quyết chờ đáng sợ trải qua ạ lệ sản dở dồ, sẽ không học khố vư A Lu Cờ tên ngu xuẩn kia, phạm xuống đồng dạng sai lầm. Có lệ hoàn tiên sinh, ngài là mạ phỉ ạ vĩnh viễn bằng hữu, bất kỳ không tôn trọng ngươi người, chẳng khác nào là miệt thị ta miệt thị cả mỏ dạ gia tộc không tới một phút, gọi là cắt mễ lồ tráng hán tay chân, liền trình lên một con bị đặt ở trong khay bàn tay. Xin hỏi ngài còn đầy ý lời giải thích này sao? Nếu như thế vẫn chưa đủ, chờ sau đó ta cũng là người ta đem vệ lì ô đưa đến lò sát sinh đi. Nhìn thấy ả lệ sạn giờ dỗ lo sợ tắt mét mặt mày, hầu như khúm núm thái độ khiêm nhường, Luke lạnh nhạt vẻ mặt, như là tuyết động bị ánh mặt trời tăng ra. Hắn bưng lên chén rượu trên bàn, nói rằng, đến vì là lẫn nhau hữu nghị cùng ly nụ cười ôn hòa, chút nào không nhìn ra trước hùng hổ doa người. Phần này trở mặt bản lĩnh, nhìn ra mặt sau run run đủ gẳng sức sở, nghĩ thầm, sơ thực sự là một kẻ đáng sợ. Hung ác tàn bạo mạ phì ạ, ở trước mặt hắn như là dịu ngoan cựu như thế. Liên tràn ngập ra mùi máu tanh, ạ lệ sản dở dồ chất lên nụ cười, đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Hãy mau đem sự tình làm tốt, quân đồng minh sẽ không quên người trả giá. Đi ra quán rượu trước, Luke vua ạ lệ sản dở dồ vai, tiếp tục nói, ngươi những người đồng bào ở Bắc Mỹ, ở New York ăn sung mặc sướng, bọn họ cùng nghị viên ra vào với xa hoa khách sạn, trong lồng ngực ôm Hollywood nữ minh tình cỏ xạ, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi đáng giá nắm giữ một cái cơ hội. Cốt lệ hoàn tiên sinh, ta gặp nhớ kỹ phần này tư nhân hữu nghị ạ lệ sản giờ rổ sướng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Hắn hơi không lưng, cúi đầu, chờ đợi Luke vươn tay trái ra. Đây là mạ phỉ ạ bên trong. Biểu thị tôn kính cao nhất lễ nghi thường thường chỉ có giáo phụ nhân vật như vậy, mới có thể được đầu mục hôn tay lễ. Không cần. Ngươi tôn trọng, thái độ của ngươi, ta đã thấy. Luke khỏe miệng co giật một hồi, hắn cũng không có làm cho nam nhân hôn môi mù bàn tay mình quen thuộc. Đi ra chuông đồng quán rượu, háo lỉnh co mạ nuốt đoàn người ngồi vào ô tô, và ở tiến vào tạ lờ mổ cao cấp nhất khách sạn. Trên đường... Ngồi ở bên cạnh đủ gẳng một bộ muốn nói lại thôi bị đè nén vẻ mặt. Ngươi là muốn hỏi, tại sao ta muốn dùng thái độ như vậy? Đối xử ạ lệ sản dở dồ Luke mở nhắm mắt dưỡng thần hai mắt, ngồi ở hàng trước lái xe chính là mọ gì tạ, không có người ngoài. Vì lẽ đó hắn vẫn chưa che lấp nói rằng, đủ gẳng, ngươi không hiểu ga ngờ tờ tư duy. Tuy rằng Italy mạ phỉ ạ, từ trước đến giờ dùng gia tộc vinh dự, huyết thống ràng buộc, làm vì bảo đảm trung thành thủ đoạn. Nhưng lan này không có nghĩa là bọn họ thật sự chính là một đám có danh tiếng tên côn đồ. Đu gắng đâm chiêu gật đầu, hắn nhớ tới Luke thật giống cùng Ireland xã hội đen có mật thiết liên hệ. Đối xử chó dữ, ngươi muốn thuần phục nó, phải dùng một côn tàn nhẫn mà gõ, mãi đến tận để nó không dám lại đối với ngươi lộ ra răng nanh mới thôi. Đối xử mạ phỉ ạ, cu nở dê là tương tự như vậy. Luke xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn vã lờ mổ trên đường phố lui tới người đi đường. Mỉm cười nói, hơn nữa nhân tính vốn là rất phức tạp đổ vật. Có thế có xả trước còn đối với ta ôm ấp tờ oán hận, chỉ là bức bách ở thân phận của ta, quân đồng minh đạt được liên tiếp thắng lợi, không dám biểu hiện ra. Nhưng là khi ta nói cho hắn, chính mình gặp nâng đỡ hắn trở thành quân đồng minh ở xỉn xí lì người phát ngôn, sau trận chiến hắn đem được phong phú báo lại. Có xả nội tâm khả năng chỉ còn dư lại cảm kích, này chút ít không vui tâm tình, đều quăng đến sau đầu. Khi ngươi làm nghiêm khắc thủ đoạn, xây dựng lên không thể nghi ngờ quyền uy, lại cho dư vốn nên trả giá thù lao, bọn họ ngược lại sẽ đối với ngươi cảm ơn đái đức, đây chính là điển hình xã hội đen tư duy.